hắn là con người, hắn muốn có tất cả tiền bạc để cho cô ta thấy hắn cũng rất giàu có. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, hắn đã lao vào làm việc. Và không biết vì sao, hay tại thời gian đã cướp đi con người, để hắn biến thành kẻ vô tâm và tàn nhẫn đến thế. Tuổi 20, hắn ra dáng là một chàng trai chững chạc và đầy sinh lực nhưng trái tim đã băng thành đá từ lâu. Nay, ba hắn lại nhắc đến chuyện đó. Trái tim đá bỗng rạn nứt, hắn đau, đau lắm, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Một tay ôm lấy ngực tay kia hắn ném đống tài liệu trên bàn bay tứ tung. Hai, ba hắn chỉ thở dài và cũng rất đau, vứt bỏ hết đi, hai năm không làm con quên được tất cả à, ông nhỏ nhẹ, dù sao ông cũng là cha của đứa con trai tội nghiệp quá mù quáng trong tình yêu. Con đã cố quên, nhưng cứ thấy loại con gái xấu xa là muốn băm vằm cho đến nhỏ thì thôi. Hắn cắn răng, cố gằn từng tiếng, đôi mắt long song sọc. Con gái đâu có phải ai cũng xấu xa đâu, ai cũng xấu xa cả, không ai tốt đẹp gì cả. Kể cả mẹ con sao? Vương Dĩ nói ra câu đó khiến hắn im bặt, không, ngoại trừ mẹ con, không nói nhiều đâu, con hãy vứt bỏ hết đi, ngày kia hãy thử tiếp nhận một cô gái xem. Không bao giờ, đừng cứng nhắc nữa, ta đã dẫn cô gái đó đến đây rồi. Nó là con gái bạn ta, lại thông minh, học giỏi nên rất được. Và lại nó cũng từ quê lên, con cứ coi rồi biết. Vương Chí Khởi lắc đầu cười lớn, ba đã biết tính con rồi, có chết con sẽ không nhận một cô gái nào vào làm việc ở đây. Dù sao cũng phải xem qua đã, Vương Dĩ nghiêm nghị nói rồi lấy điện thoại ra gọi, dẫn cô ấy vào đi. Ngay lập tức cánh cửa khẽ mở, người quản lý xuất hiện và sau đó dẫn theo một cô gái bước vào phòng. Thưa chủ tịch, ông quản lý khẽ cúi đầu, được rồi, dẫn cô gái vào đây, gocchuyenaudio.com. Ông mỉm cười đắc ý rồi khoát tay cho người quản lý lui ra. Nhật Hạ Di, cháu vào đi. Đôi mắt hiền từ, ông nhẹ nhàng bảo cô gái bước lại gần ông. Nhật Hạ Di sải chân bước vào, đứng bên cạnh Vương Dĩ. Cháu chào bác ạ, cô dịu dàng. Cháu cứ thoải mái nhé. Thay vì đáp lại, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Vương Chí Khởi, con ngoảnh lại đây. Bất ngờ ông quát to. Đứa con trai của ông vẫn đang chìm trong nỗi đau, gương mặt rũ xuống bàn. Ta nói con nghe không? Ông quát lần thứ hai. Chẳng thèm động đậy hay có ý mở mắt ra, Vương Chí Khởi bực mình hét lên như một kẻ điên loạn. Nói cô ta bước ra ngoài đi, con không muốn nhìn bất cứ đứa con gái nào cả. Toàn là một lũ xấu xa, chỉ làm ta tốn nước nói. Cái gì? Những lời hắn vừa nói lọt vào tai Nhật Hạ Di làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Chưa kịp để Vương Dĩ lên tiếng, theo bản tính cô bước lại gần hắn rồi nắm lấy cổ áo hắn mà quát. Con gái chúng tôi như vậy, lẽ nào con trai như anh lại tốt đẹp lắm sao? Không có chúng tôi, các anh có tồn tại không? Con gái tồi tệ thì con trai quá xấu xa. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy bản lĩnh, như dòng nước mắt dội vào gương mặt Vương Chí Khởi, khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Cơ thể đã có chút động đậy nhẹ, mơ hồ còn run rẩy. Cô, dám nói, hắn rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên mà nhìn đứa con gái đã cả gan mắng hắn. Ánh mắt vừa chạm phải gương mặt nhỏ nhắn kia, chợt trên gương mặt lạnh lùng đã biến đổi. Trái tim hắn như gặp phải hơi nóng mà vỡ vụn thành từng mảnh. Hình bóng bé nhỏ đó, cả ánh mắt thánh thiện, đôi môi đỏ luôn chuông chím mỉm cười. Là hình dáng của một người con gái mà hắn đã mơ rất nhiều trong từng giấc ngủ, để sớm tỉnh dậy phải im lặng và khóc. Rồi một chút le lói vui mừng bỗng tràn ngập, miệng hắn lắp bắp, ngào Trúc Dư, là em đấy ư, gương mặt ấy, đôi môi đó, cả ánh mắt luôn nhìn ta. Là em phải không, chính em, ngào Trúc Dư, em đã trở về bên anh, nước mắt đã trực trào trên khóe mi. Vương Chí Khởi trong vô thức ôm chầm lấy Nhật Hạ Di trong khi cô vẫn đang còn nắm lấy cổ áo của hắn. Anh nhớ em lắm, biết không hả? Từng hơi thở phả vào vành tai của Hạ Di. Cô cảm thấy rất không thoải mái, lần đầu tiên cô bị một người con trai xử sự như thế này. Bóp, bàn tay cứ như theo bản tính mà giang ra cho hắn một tát vào mặt. Anh là ai mà dám ôm tôi hả? Ánh mắt cô như ngàn tia nắng xuyên qua trái tim hắn. Cái nhìn trách móc của một người con gái mạnh mẽ và cá tính. Cái tát cô vừa cho hắn làm hắn đau thật nhưng là vết đau ở trong tim. Có biết không, cô đã làm cho vết thương càng sâu hơn. Hắn chỉ đứng yên như không còn cảm giác, nhìn cô chằm chằm, cái nhìn đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy hờn giận, cả dáng người của em, cả tính cách cá tính đó. Em đã đưa tôi thoát khỏi thế giới bóng đêm cách đây 2 năm. Làm sao ta quên được em là con người như thế nào được? Nè, anh đang lẩm bẩm gì vậy? Nhìn kỹ đi, tôi tên là Nhật Hạ Di chứ không phải là Ngào Trúc Dư gì gì đó đâu nhá. Hắn càng nói là mặt cô càng ngây ra, thật sự cô không hiểu hắn đang nói gì nữa. Nhầm cô với ai chăng? Tôi là Nhật Hạ Di.